Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 35, Nữ Thần Bản Chất. Làm ý thức dần dần tiếp thu thân thể khống chế, Lý Giai Ngọc đột nhiên thì trở nên sắc mặt, bên đùi trưởng thu cơ bắp vị trí, cư nhiên không cảm giác được tiểu đệ đệ của hắn rồi. Hắn lao lực tâm tư, muốn cùng với Kikyo ngủ là vì cái gì? Không phải là vì ức chế giống cái kích thích tố lần thứ hai tăng trưởng sao? Nói cách khác, không phải là phòng ngừa chính mình thân ái tiểu đệ đệ lần nữa ngâm nước sao? Nhưng bây giờ, lẽ nào hắn liên tiếp hôn mê vài ngày? Không có khả năng, Lý Giai Ngọc bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có thể đem giống cái kích thích tố đại phúc độ tăng trưởng quy kết đến bản thân bị trọng thương trên. Lúc trước, hắn cũng loáng thoáng nghe được Kurumi cùng Tiêu Vãn Tình đối thoại. Hai nàng nhất định biết cái gì? Lý Giai Ngọc mày liễu hơi nhíu, tuấn tú trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không duyên cớ mọc lên một anh khí, một cánh tay sườn với bên người, lại dùng tay kia đặt tại trên mền. Lý Giai Ngọc cật lực chỏi người lên tới, bạch sắc mái tóc thùy tới bên cạnh thân. Một tia ngứa cảm giác, lệnh Lý Giai Ngọc tâm tình càng thêm khó chịu. Từ lúc Tây Giang Đại học lúc, hắn liền đã nếm thử cắt bỏ tóc, lại không nghĩ rằng tóc một ngắn, thực lực của hắn cũng bị suy yếu một đoạn. Cũng không biết là không phải nữ đằng la tinh thể nguyên nhân. Mỗi lần lúc chiến đấu, cái này tóc dài đều là trở ngại, nhìn xinh đẹp, cũng không thực dụng. Hắn rất sợ ngày nào đó cùng người khác lúc chiến đấu, địch nhân nắm đầu của hắn lại phát, sau đó dụng lực túm đoạn, thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt giảm xuống. Hoàn hảo, bí mật này hiện tại chỉ có một mình hắn biết. Hơn nữa cái này một đầu mái tóc dài màu trắng, dường như theo thực lực tăng trưởng, trở nên cứng cáp hơn. Lý Giai Ngọc tự tay kéo, chỉ cảm thấy một chỗ tê cả da đầu, nhưng không có một cây ngân phát bị túm đoạn. Chỏi người lên, thân thể kích thích tố đại phúc độ cải biến, sử dụng Lý Giai Ngọc có chút suy yếu, vừa định đứng dậy, trước mắt trong nháy mắt thiên toàn địa chuyển. Phù phù một tiếng, Lý Giai Ngọc lấy một cái tiêu chuẩn con vịt tòa, ngồi ở trên mền, anh ngâm tương đương, hạ thể đau xót. Lý Giai Ngọc dường như bị người đạp cái đuôi mèo con. Từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung lên tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, Lý Giai Ngọc bên cạnh cách đó không xa Lăng Thiểu Bình cũng bị cái này không giải thích được thanh âm thức dậy. Thân là Hắc Ám Thánh Đường truyền thừa giả, Lăng Thiểu Bình nhận biết, so với cùng giai cái khác truyền thừa giả còn muốn nhạy cảm. Thân thể bị ý thức trong nháy mắt tiếp quản, Lăng Thiểu Bình có thể đơn giản cảm giác được mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Bất quá, đau đớn trên người đã ở trong nháy mắt phóng đại, Lăng Thiểu Bình con người co rút nhanh, thiếu chút nữa thì nhịn không được, kêu rên lên tiếng. Các loại cảm giác đau đớn hơi chậm, Lăng Thiểu Bình chỉ có bí ẩn quan sát ngoại giới. Chỗ hắn ở một chỗ bên trong lều cỏ, nhìn cách thức là thuộc về Tây Giang Đại học không có lầm. Lăng Thiểu Bình thả lỏng, yếu bớt đề phòng, xem ra hắn không chết ở trên chiến trường. Hắn chỉ nhớ rõ một đạo hắc ảnh kéo tới, lại đụng phải hợp kim vậy cứng rắn vật thể. Ba lần va chạm, vẫn là hai lần, Lăng Thiểu Bình nhớ không rõ, hắn lại càng không nguyện ý hồi tưởng như vậy chuyện mất mặt. Chính mình dường như một khối hải miên, đem tất cả lực lượng hấp thu được trong cơ thể. Thương thế nặng như vậy, là Tiêu hiệu trưởng chữa xong, nàng lại đột phá. Lăng Thiểu Bình thoáng liếc xéo qua con ngươi, nhất thời trực con mắt, tựa như ánh nắng choáng váng ấm áp tóc bạc, tà tán ở gầy yếu trên vai, cả người lấy con vịt mồi hình thức, ngồi ở trên mền mặt, cúi thấp xuống đầu nhỏ, đưa lưng về phía hắn, gầy yếu bả vai vừa kéo vừa kéo, phảng phất đang thấp giọng nức nở. trong đầu nhất thời hồi tưởng lại trước này một tiếng, yêu kiều. Lăng Thiểu bình bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, tập kích mình chính là Lý Giai Ngọc a. Hắn cũng bị trọng thương. Hắc Ám Thánh Đường nhận biết hầu như có thể vượt lên trước hết thảy cùng giai cường giả. Hoa mắt choáng váng đầu Lý Giai Ngọc, tự nhiên cũng không có cảm giác được. Hắn lúc này không chỉ có choáng váng đầu, hơn nữa vừa rồi này tiêu chuẩn con vịt tỏa, lập tức cấn đến rồi cái kia ngâm nước tiểu đệ đệ. Rõ ràng đều xúc thủy nhiều như vậy. Vì sao vẫn sẽ chuẩn như vậy xác thực? Đau chứng đẳng cấp cao bao nhiêu? Lý Giai Ngọc không biết. Cảm giác đau đớn truyền lại đến trung khu thần kinh. Một hồi tiếp lấy một hồi. Đây cũng là Lý Giai Ngọc không ngừng, nức nở, nguyên nhân chỗ. Bên kia, Lăng Thiểu Bình rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Hắn rơi vào hồi ước. Lần đầu tiên nghe nói Lý Giai Ngọc có tài đức gì lúc. Hắn vô cùng chẳng đáng, luôn muốn khiêu chiến này Tây Giang Đại học đệ nhất cao thủ. Hơn nữa Lý Giai Ngọc tên này bắt đầu cũng quá nương pháo đi. Bây giờ nữ hài tử đều thích nương pháo. Đoán chừng cô nương kia pháo có vài phần thảo nữ hài tử niềm vui bản lĩnh. Chỉ có lệnh nhiều như vậy học tỷ niên muội nói đỡ cho hắn. Bất quá một ít đại lão gia cũng thay Lý Giai Ngọc cái kia nương pháo nói. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đều là gay lão? Còn là nói, nương pháo, Lý Giai Ngọc dung nhan trị, đã đạt đến nam nữ thông cật tình trạng. Lăng Thiểu Bình lúc đó chỉ cảm thấy cây hoa cúc căng thẳng. Càng thêm khinh thường này nhất bang truyền thừa già. Sau lại, Lý Giai Ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, tóc bạc phiêu phiêu, như di thế độc lập trích tiên, chỉ là ngực thái bình. Khá là đáng tiếc, Lăng Thiểu Bình lần đầu cảm giác mình yêu, dù cho sau lưng Lý Giai Ngọc xuất hiện song đuôi ngựa thiếu nữ, cũng không có nàng ấy sao kinh diễm. Vào trước là chủ, đang nhìn kỳ tha, tự nhiên tràn đầy soi mói. Về sau nữa, những người khác dĩ nhiên nói cho Lăng Thiểu Bình, Lý Giai Ngọc là nam, là sắt thép thẳng nam. Lăng Thiểu Bình tâm đều tan nát, ngoài miệng không nói, nhưng ngầm nhưng vẫn quan sát đến Lý Giai Ngọc. Nhưng hắn là nam, thẳng đến Lăng Thiểu Bình không ở ôm niệm tưởng thời điểm. Yếu đuối, Lý Giai Ngọc, cư nhiên cứ như vậy không phòng bị chút nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, chân tướng một cô gái như vậy, nhu nhược, thương cảm, trong đầu tưởng tượng ra Lý Giai Ngọc này nghịch thiên dung nhan trị. Trong lòng hắn ý muốn bảo hộ, trong nháy mắt nhộn nhịp, Lý Giai Ngọc sẽ không thật là nữ hài tử a. Lăng Thiểu Bình bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nếu như Lý Giai Ngọc không phải nữ hài tử, từ trước đến nay nghiêm túc tiêu hiệu trưởng, làm sao chịu cùng nàng ở chung một gian phòng ốc? Trong phòng kỳ tha nữ hài, như thế nào lại không có ý kiến? Giờ khắc này, Lăng Thiểu Bình hóa thân trở thành phúc người ma bình, đem sự tình bản chất phân tích rõ ràng. Chân tướng chỉ có một, đó chính là Lý Giai Ngọc nhưng thật ra là nữ hài tử. Bỗng nhiên, ngồi ở trên thảm nhẹ giọng, nức nở, Lý Giai Ngọc chậm rãi đứng lên. Yếu ớt dáng dấp lệnh Lăng Thiểu Bình không nỡ không ngớt. Lung la lung lay, chậm rãi đi ra chướng bồng. Không nhìn hắn liếc mắt, Lăng Thiểu Bình trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Khôi phục hơn phân nửa Hắc Ám Thánh Đường một lần nữa trở về. Thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới Lý Giai Ngọc nằm xuống thảm chỗ. Lấy tay sờ một cái, hơi nóng. Hô hấp gian, lưu lại mùi thơm của cơ thể liền dũng mãnh vào xoang mũi. Một cái đại lão gia sẽ có như vậy mát mẻ mùi thơm của cơ thể. Đánh chết Lăng Thiểu Bình đều không tin. Ánh mắt rời đi, Lăng Thiểu Bình rất nhanh thì tấm chăn tử lên vết máu hấp dẫn ánh mắt. Sắc mặt nghiêm túc, vết máu vị trí, vừa lúc là Lý Giai Ngọc vừa rồi ngồi xuống vị trí. Lý Giai Ngọc trên người lại không bị thương gì. Lẽ nào là thân thích tới vọt cửa? Lăng Thiểu Bình đột nhiên biểu hiện hưng phấn dị thường. Toàn thân phảng phất có không dùng hết tinh thần. Trong ánh mắt tuôn ra tinh quang như trong bóng tối săn thú lang vương. Trong không khí nhưng lưu lại Lý Giai Ngọc mùi thơm của cơ thể. Hắc ám thánh đường năng lực phát động. Lăng Thiểu Bình tiêu thất. Mà lúc này, Lý Giai Ngọc rốt cục đi tới chướng bồng phía sau. Kẹp chặt hai chân. Hắn sắp không nhịn nổi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.